Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, vi sư từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Cầu đặt mua a. Chư bát giới nhìn trước mắt cái kia bị gõ mở cửa lớn. Lúc này cao giọng la lên vài tiếng, hỏi thăm phải chăng có người. Thế mà, mảnh này trong lầu các lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dường như không có một ai giống như. Lúc này, chư bát giới nắm thật chặt trong tay cửu sỉ đinh ba. Hướng mảnh này trong lầu các đi vào. Thời gian qua một lát về sau, chư bát giới khóe miệng lưu lại mảng lớn vết dầu chạy ra. Cao giọng hô, sư phụ, mảnh này lầu các không người ở lại. Vừa vặn có thể tránh né một chút gió tuyết. Lầu các chi địa, như thế nào không người đâu. Đối với cái này, đường Tam Tạng lại là mày may đều không tin. Có lẽ là này mới đất đai thấy gió tuyết đan sen, cố ý biến ảo lầu các để sư phụ ngươi tránh né một chút gió tuyết đây này. Tìm tầm vài vòng, hoàn toàn chính xác không phát hiện được mảy may yêu khí. Ngược lại có thể cảm nhận được trong đó lưu lại tiên khí chư bát giới nói ra. Đường Tam Tạng suy tư một phen, nâng lên con ngươi, ngăn cách lớn như vậy gió tuyết mơ hồ nhìn một chút trước mắt cái này một mảnh hoa lệ lầu các kiến. Chúc, cự tuyệt nói, vậy cũng không ổn. Vi sư Tây Hành lấy kinh, làm sao có thể mọi chuyện làm phiền thổ địa bên trên thần đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, chư bát giới nhất thời, cũng không biết nên như thế nào, mà cách nhau đường Tam Tạng tương đối xa, ẩn giấu đi thân hình thanh nghiêu tinh gặp đường Tam Tạng một hàng thật lâu không có đi vào. Lúc này con ngươi hơi sáng sáng, trong tay bóp pháp quyết, trong lúc nhất thời, cái kia tuyết hoa bay xuống ở giữa, mơ hồ có tuyết băng chi thế chiếu nghiêng xuống. Sư phụ, lại đi vào đi, chấm ngoặc kép. Một bên Sa Tăng không đành lòng chính mình sư phụ ở đây đợi tuyết lớn bên trong chịu khổ. Do dự một chút, cũng khuyên, người xuất gia cũng thường cho người thuận tiện. Lầu các này đã tạm thời chưa có chủ nhân. Chúng ta lại đi vào tránh né một phen gió tuyết. Nghĩ đến cũng là không ngại. Đường Tam Tạng nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút sắp vùi lấp đến chỗ đầu gối tuyết lớn. Cũng tiêu tan mang theo các đồ nhi cùng nhau chịu tuyết tâm tư. Liền theo chư bát giới cùng nhau tiến vào trong lầu các. Mà theo đường Tam Tạng một hàng tiến vào bên trong, chỉ thấy trong lầu các chẳng những đèn đuốc sáng trưng, nhập môn chỗ dự sẵn các loại chống lạnh quần áo. Trong lầu các ở giữa chỗ kia còn chuẩn bị tốt nhất chai đồ ăn chờ một chút. Tất cả cần thiết sử dụng chi vật, không thiếu gì cả. Như thế như vậy, còn tưởng là thật giống rất đúng phương này thần tiên đặc biệt vì đường Tam Tạng một hàng chuẩn bị. Như vậy, tới, sư phụ, xem ra trong thời gian ngắn đợi không được hầu ca trở về. Chúng ta lại ngồi xuống hưởng dụng cơm chay, đợi gió tuyết nhỏ một chút, lại lần nữa xuất phát. Một bên chư bát giới tích cực chủ động mở miệng khuyên lơn. Hiển nhiên tập trung tinh thần đã bị cái kia thơm ngào ngạt cơm chay chỗ hấp dẫn. A-di-đà Phật, không được chủ nhân cho phép. Làm sao có thể khinh động chủ chuyện của người ta vật. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc nói, cũng không có xâm nhập lầu các ý tứ, mà chính là mang theo Ngao Ngọc liền đứng tại cửa, đưa lưng về phía sau lưng cơm ngon áo đẹp. Vi sư từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không cầm bình dân một châm một đường. Đi qua như thế, sau này cũng là như thế. Đặc biệt là chủ nhà không có ở đây tình huống, bực này hành động cùng ăn cắp có gì khác. Vi sư vẫn là chờ Ngộ Không trở lại đi. Cho dù Ngộ Không mang về cơm chay không có chỗ này như vậy sắc hương vị đều đủ, đơn sơ rất nhiều, nhưng vi sư lại là ăn đã quen Ngộ Không cái kia đơn sơ đồ ăn. Bị đường Tam Tạng như vậy nói chuyện, chư bát giới trên mặt có chút táo hồng, vỗ mạnh vào mồm ba. Không thôi quay đầu nhìn một chút cái kia thơm ngào ngạt cơm chay, vội vàng tỏ thái độ nói, đúng, sư phụ nói không sai, lão chư ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhị sư huynh, người vẫn là lau một chút khóe miệng dầu, lại nói tiếp đi. Một bên Sa Tăng nhắc nhở, chư bát giới nghe vậy, vội vàng dùng tay áo loạn xạ xoa xoa, nói ra, ha ha, lão Sa, Đây là lão chư ta, đây là thể nội dầu trơn quá nhiều. Thường xuyên dễ dàng bài tiết một số đi ra. Tuyệt đối không phải ta ăn trộm. Nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, Sa Tăng ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi quên Hồng Hài Nhi đều hiểu. Đạo lý sao? Nói dối nhưng là muốn nuốt 1000 cây châm. Chư bát giới nghe vậy, cẩn thận hướng lấy đường tam tạng dò xét đi qua. Lại là phát hiện chính mình sư phụ đang hữu ý vô ý phủi chính mình liếc một chút. Lúc này chư bát giới toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói. Lão chư cũng là muốn giúp sư phụ là thử một lần độc. Lúc này mới đưa sinh tử ngoài suy xét nếm nếm những thứ này không biết thực vật. Tuyệt đối không có chút điểm tư tâm. Đường tam tạng đối với cái này lắc đầu bất đắc dĩ. Bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình còn tùy thân mang theo cái Hồng Hài Nhi tới. Bực này tình huống phía dưới. Hồng Hài Nhi tựa hồ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lập tức, đường tam tạng theo Sa Tăng chỗ lưng trong hành lý lấy ra Ngọc Tịnh Bình. Ra bên ngoài một nghiêng, người mặc yếm hồng Hồng Hài Nhi liền rơi vào đường tam tạng trước mặt. Bản năng táo bạo hô, người nào nha, cái giờ này cũng không phải nghe kinh thời gian. Tiểu gia ta còn đang ngủ, chấm ngoặc kép, thế mà, làm Hồng Hài Nhi thấy rõ đường tam tạng cái kia tuấn tú vô song khuôn mặt về sau. Tất cả táo bạo đều hóa thành nhu thuận, giống như một cái manh manh đi tiểu hài tử đồng dạng ôm lấy đường tam tạng bắp đùi. Làm nũng nói, Thánh Tăng, chẳng lẽ hôm nay chính là muốn truyền thụ cho ta hái kim cô nhi phương thức sao? Đường tam tạng thân thủ tuốt tuốt Hồng Hài Nhi đầu. Lập tức nói ra, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ hiểu lầm, bần tăng cảm giác sâu sắc tiểu thí chủ ngày thường khắc khổ cố gắng. Một mảnh thành kính hướng Phật chi tâm, hôm nay cố ý cho tiểu thí chủ một cái tiếp nhận khảo nghiệm cơ hội. Nuốt châm, Hồng Hài Nhi mắt trợn tròn, dường như nghĩ tới điều gì, kinh hãi phía dưới bản năng há hốc miệng hỏi, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ hiểu lầm. Bần tăng lại không phải là cái gì người xấu. Làm sao lại vô duyên vô cớ để ngươi nuốt châm đâu. Lập tức, đường tam tạng thân thủ hướng về ngoài cửa cái kia hàn phong tiết lớn. Nói ra, trước đó từng thấy người tiểu thí chủ thần thông quảng đại. Dễ dàng cải biến một phương khí hậu nhiệt độ. Cho nên muốn hỏi một chút tiểu thí chủ. Loại tình huống này có thể thực hiện không? Lúc này, Hồng Hài Nhi liền minh bạch đường tam tạng ý tứ. Vỗ vỗ tiểu ngực, tự tin nói, bực này việc nhỏ, cứ việc bao tại tiểu gia trên thân. Dừng một chút, Hồng Hài Nhi hồi tưởng cái gì? Nhỏ giọng hướng về đường tam tạng hỏi, cái kia, tiểu gia bắn ra lửa, có cái gì thù lao không? A-di-đà Phật, tiểu thí chủ sao có thể có ý tưởng như vậy? Đường tam tạng nhướng mày, ngữ khí nghiêm khắc mấy phần, nói ra, nếu như bần tăng cho ngươi thù lao. Vậy liền cũng không phải là tiểu thí chủ cảm giác sâu sắc ngã Phật Phật Pháp tinh nghĩa. Lấy giúp người làm niềm vui, cho chúng sinh thuận tiện, mà chính là bần tăng tại không biết tốt xấu thuê mướn lao động trẻ em. Chấm than, Hồng Hài Nhi, nghe, còn giống như coi là thật có mấy phần đạo lý. Bản năng cảm thấy có chút không thích hợp Hồng Hài Nhi cũng không kịp tỉ mỉ suy tư. Tùy theo vỗ cái mũi, lồng ngực một trống. Lúc này một trận nóng rực tới cực điểm tam vị chân hỏa hướng về chân trời phun ra ngoài. Hư không tự đốt, đón gió mà lớn dần. Lấy thiêu tẫn vạn vật chi thế tại bầu trời hướng về tứ phương lan tràn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cái kiêu uyển như tiết lở đồng dạng tiết hoa liền triệt để tiêu tán vô tung. Như thế sức mạnh to lớn, coi là thật là không thể coi thường. Cho dù Hồng Hài Nhi cực nhanh bị hầu tử chỗ hàng phục. Nhưng cái kia cũng là bởi vì Hồng Hài Nhi tam vị chân hỏa vừa lúc bị hầu tử khắc. Mới lộ ra như vậy nhẹ nhõm thôi. Kỳ thực bực này thần thông. Sợ là 10 cái chư bát giới sóng vai phía trên. Cũng là chỉ có cùng nhau biến thành heo nướng phần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.